mọi sự việc xung quanh đều diễn ra rất chậm rãi, như lắng đọng lại một ngày êm ả nữa trôi qua. Cách chương.